Giới thứ nhất, cấm sát sanh. Giới cấm sát sanh là giới đức hiếu sinh. Người Phật tử phải cần học hiểu và sống cho đúng những đức hạnh này. Giới đức hiếu sinh này là lòng thương yêu sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Giới đức hiếu sinh chỉ có con người mới thực hiện được. Vì thế, Đạo Phật ra đời mới đem chỉ dạy cho nhân loại, để con người xây dựng cho mình có một tâm hồn hiếu sinh. Nhờ tâm hồn hiếu sinh, con người mới sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, để biến cảnh sống trên hành tinh này thành cảnh sống an lạc cho mọi sự sống của muôn loài. Hành tinh của chúng ta đang sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp để sống và nảy sinh ra sự sống khác nhau. Có trùng trùng duyên hợp thì phải có trùng trùng duyên sinh. Sinh diệt là một thể tự nhiên của hành tinh sống. Hành tinh sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp lại để tạo thành một sự sống mới. Tạo thành sự sống mới có nghĩa là do các duyên hợp lại tạo ra một loài vật mới như thực vật hay động vật mới. Cho nên dạng vật sinh ra không phải do đấng tạo hóa mà do các duyên hợp. Chúng ta và dạng sinh vật do từ các duyên hợp lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương yêu nhau, thương yêu tất cả chúng sinh. Vì có thương yêu chúng sinh thì chúng ta mới bảo vệ sự sống của muôn loài và của chính chúng ta. Nếu vô tình chúng ta hủy hoại sự sống của chúng sinh, sự sống của loài vật, là chúng ta tự hủy hoại sự sống của chính mình. Tại sao lại gọi hành tinh của chúng ta là hành tinh sống? Trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ, trong mỗi thái dương hệ có nhiều hành tinh. Trong các hành tinh phần nhiều là hành tinh chết, vì nơi đó không có sự sống. Trong không gian vũ trụ có rất ít hành tinh sống so với hành tinh chết. Hành tinh sống có nghĩa là nơi đó có môi trường sống phù hợp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, sống và lớn lên. Bắt đầu từ loài rong rêu thảo mộc, rồi đến các loài vi khuẩn, côn trùng và cầm thú sinh ra, cuối cùng là loài người. Loài người là một loài động vật cao cấp, thông minh nhất trong các loài vật. Nhờ có bộ óc thông minh nên loài người được xem là chúa tể của muôn loài. Loài động vật trên hành tinh sống này thường giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau mà chẳng chút thương nhau. Loài người cũng chỉ là một loài động vật, nên vẫn nằm trong bản chất hung ác của loài động vật. Vì thế nên vẫn giết hại và ăn thịt. Hiện giờ loài người tự cho mình là văn minh, nhưng bản chất hung ác vẫn còn mang nặng trong tâm hồn. Như đã nói ở trên, loài người vượt hơn muôn loài là nhờ có bộ óc thông minh, là nhờ có tình cảm sâu sắc, nên từ đó xuất hiện những con người thoát ra khỏi bản chất hung ác của loài động vật, tuyên dương lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã xây dựng cho loài người một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, và kêu gọi mọi người, mọi loài vật hãy thực hiện lòng hiếu sinh, tâm từ bi, lòng yêu thương nhau một cách chân thật. Lòng thương yêu sự sống của muôn loài xuất hiện theo từng cấp độ. Cấp độ thứ nhất, con người biết thương con người. Cấp độ thứ hai, con người biết thương các loài động vật khác. Cấp độ thứ ba, con người biết thương cây cỏ và thảo mộc. Gồm ba cấp độ này lại mới được gọi là lòng hiếu sinh. Lòng hiếu sinh xuất phát từ tâm từ bi hỷ xả. Trong đạo Phật, tâm từ bi hỷ xả còn có tên là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn tu tập để thực hiện đạo đức hiếu sinh. Một người sống có lòng hiếu sinh là người biết thương sự sống của muôn loài. Người nào sống được như vậy mới thật sự là bậc thánh nhân, vì chỉ có bậc thánh nhân mới sống được như vậy. Sống mà không nỡ giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đó là một hành động không còn mang bản chất hung ác của loài động vật. Đó là một hành động mà loài cầm thú không thể làm được, chỉ có con người mới thực hiện được mà thôi. Bởi vậy, thánh nhân không phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà từ con người. Con người biết thương yêu sự sống của muôn loài. Chỉ có con người biết tu sửa thân tâm, biết ngăn và diệt ác pháp, biết làm điều lành, biết không làm khổ mình, khổ người, khổ muôn loài. Người biết làm như vậy đó là thánh nhân. Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình không làm điều ác, luôn sống trong điều lành, đó là tu tập để làm người thật là người, để làm thánh thật là thánh. Quý Phật tử hãy nhìn xem mọi người đang sống quanh ta, tìm một người biết thương yêu sự sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy, phải không quý vị? Giới đức hiếu sinh này là để xác định đức hạnh từ bi hỷ xả của Phật tử, dù ấu thơ hay già nua xuất gia đều phải sống đúng như vậy mới được gọi là thánh cư sĩ đệ tử của Phật. Vậy mà có một số người mặc áo như Phật, tự xưng mình là tu sĩ đệ tử của Phật, tu theo pháp môn chánh gốc nguyên thủy của Phật, thế mà hằng ngày ăn thịt chúng sinh, chẳng khởi lòng yêu thương trước sự đau khổ và chết chóc của loài vật. Tội ác bằng non bằng núi như vậy mà lại tìm cách che đậy và dối gạt mọi người. Nhất là lấy câu kinh Niết Bàn, họ bảo rằng trước giờ thị tịch Đức Phật còn ăn thịt heo rừng. Thật là lời bịa đặt khéo léo và gian xảo vô cùng. Quý Phật tử nhận xét xem, không có lối che đậy tuyệt hảo nào bằng cách là bảo Đức Phật ăn thịt chúng sinh. Bảo Đức Phật ăn thịt chúng sinh thì không còn sợ ai lên án và kết tội mình nữa. Trong khi đó, Đức Phật thường dạy chúng ta thừa tự pháp, không nên thừa tự thực phẩm. Giới luật thứ nhất dạy cấm sát sanh, thế mà họ dám bịa đặt ra câu chuyện Đức Phật ăn thịt heo rừng trước khi chết. Lúc bấy giờ, có một vị tỳ kheo ở xa đến trình Phật một sự kiện xảy ra. Kính bạch Đức Thế Tôn, trên đường đến đây chúng con có hai người mong đến để được gặp Phật. Giữa đường con nhờ uống nước có trùng nên còn sống sót về đây gặp Phật. Còn bạn con vì giữ giới luật không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường. Vậy xin Đức Phật phán xét như thế nào? Đức Phật bảo, kẻ ngu si kia, ông có biết rằng vị tỳ kheo do không uống nước có trùng đã gặp Phật trước khi ông đến đây không? Còn ông gặp Phật mà lại không bao giờ gặp Phật, ông có hiểu chưa? Lời dạy này xác định tu sĩ và cư sĩ Phật giáo hiện giờ không bao giờ gặp Phật là vì họ phạm giới, phá giới, vân vân. Uống nước có trùng mà còn không gặp Phật thì thử hỏi quý sư, thầy và cư sĩ, ăn thịt chúng sanh thì làm sao tu hành giải thoát được? Các sư, thầy, cư sĩ gọi là thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ mà ăn thịt chúng sinh thì đức hiếu sinh ở đâu? Các sư thầy và quý cư sĩ có biết không? Đạo Phật có tứ vô lượng tâm, vậy tứ vô lượng tâm của các sư thầy ở đâu? Thánh đức hiếu sinh không tròn thì làm sao làm thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ được? Thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ còn ăn thịt chúng sinh thì thánh đó là thánh gì? Câu hỏi này để tự quý vị suy ngẫm trả lời. Người cư sĩ chân chính trong đạo Phật còn không ăn thịt chúng sinh thì tự hỏi quý vị là tu sĩ thông suốt kinh điển của Phật để làm gì? Quý vị có bằng những người cư sĩ này không? Giới đức hiếu sinh này để xác chứng trong bốn giới đệ tử của Phật: một, Ưu Bà Tắc; hai, Ưu Bà Di; ba, Tăng; bốn, Ni. Ai là thánh đệ tử của Phật và ai là Ma Ba Tuần đội lốt đệ tử của Phật? Qua giới đức hiếu sinh này sẽ giúp chúng ta nhận rõ được chân Phật tử hay là giả Phật tử. Khi nhận rõ chân Phật tử là đệ tử của Phật thì phải hết lòng cung kính, cúng dường và tôn trọng lẫn nhau để cho Phật pháp được trường tồn. Đệ tử của Phật sao lại còn ăn thịt chúng sinh? Như vậy đạo Phật có còn xứng đáng là đạo từ bi nữa không? Có còn xứng đáng là nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh nữa không? Có còn xứng đáng là đạo trí tuệ nữa không? Nếu là đạo trí tuệ, sao lại ăn thịt chúng sinh mà không có tư duy suy nghĩ đâu là thiện, đâu là ác? Nếu là đạo của trí tuệ, sao lại còn đắm mê dục lạc về ăn uống như vậy? Để che đậy tâm hung ác phàm phu tục tử, chạy theo dục vọng thế gian trong ăn uống, có một số tư sĩ bảo rằng ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe, không nghi, và Phật còn ăn thịt heo rừng trước khi chết. lời nói này thật là tội lỗi, không biết tội ấy phải chịu đến ngàn trùng kiếp nào cho hết được. Bằng chứng là tu sĩ thời nay không có ai tu chứng quả A-la-hán, là do chỗ không giữ gìn thánh hạnh hiếu sinh. Mặc dù có những tu sĩ không ăn thịt chúng sinh, nhưng lòng hiếu sinh không có, vì họ không tu tập và rèn luyện tứ vô lượng tâm. Du khống cho Phật ăn thịt chúng sinh để che tội ác của mình, thật là điêu ngoa xảo quyệt của những người đội lốt Phật giáo. Đó là hành động phá đức hạnh thánh trong đạo Phật. Tội ấy là tội ba la di, tội đọa địa ngục, tội bị chém đứt đầu. Lòng hiếu sinh là một thánh đức của người tu sĩ Phật giáo, nhưng dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng đều phải thực hiện cho bằng được, nếu không thì phải trả nợ máu xương rất nặng trong nhiều kiếp. Người tu sĩ nào đi ngược lại giới đức hiếu sinh này là tu sĩ của tà đạo, chỉ biết nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sinh, thì sao gọi là thánh đệ tử của Phật? Trong Bát Chánh Đạo, xin hỏi quý bạn, chánh mạng là gì? Có phải chăng nuôi mạng sống của mình bằng máu xương của chúng sinh là chánh mạng ư? Nuôi chánh mạng, sao lại nở những tâm ăn thịt chúng sinh? Nuôi mạng sống của mình như vậy là chánh mạng ư? Nuôi mạng sống của mình không có sự đau khổ của chúng sinh mới gọi là chánh mạng. Người ta nói và thuyết giảng về chánh mạng, nhưng người ta không sống đúng chánh mạng. Sống không đúng chánh mạng mà làm đệ tử của Phật để làm gì? Thà đừng theo đạo Phật, mà đã theo đạo Phật thì phải sống cho đúng lời dạy của Đức Phật. Sống không đúng lời dạy của Đức Phật là phỉ báng Phật giáo. Cho nên sống trong tà mạng sao lại gọi là đệ tử của Phật được? Đi ngược lại chân lý của đạo Phật, đạo đế mà muốn làm đệ tử Phật thì có ích lợi gì? Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào tạo, chỉ dạy cho ta có một cuộc sống chánh hạnh, đó là đức hạnh làm người, làm thánh. Giới đức hiếu sinh là những hành động sống đối xử với muôn loài bằng lòng yêu thương cao quý tuyệt vời, mà mọi người ai ai cũng đều phải học tập và trao dồi, không riêng gì những đệ tử của Đức Phật. Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành tinh này, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục mình để sống trọn vẹn giới đức hiếu sinh. Bởi vì giới đức hiếu sinh là những hành động cao quý tuyệt vời mà mọi người cần phải sống đúng như vậy để chan hòa lòng yêu thương với muôn loài. Vì loài nào cũng muốn sống như loài nào, có loài nào muốn chết bao giờ đâu. Không làm các pháp ác, nên làm các pháp thiện. Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện. Vậy quý Phật tử giết hại chúng sinh, làm ra thực phẩm cúng dường chư tăng là làm thiện hay sao? Là sinh thiện và tăng trưởng thiện hay sao? Quý Phật tử có biết mình làm ngược lại với giáo lý của Đức Phật không? Trong kinh Jivaka, Đức Phật dạy một người cư sĩ giết chúng sinh làm ra thực phẩm cúng dường chư tăng có 5 điều phi công đức, tức là có 5 điều tội lỗi. Do quý Phật tử chưa am tường giáo lý chân chánh của Phật giáo, mà chỉ nghe, biết, hiểu theo kiến giải, tưởng giải của các sư, ăn không thấy, không nghe, không nghi, hoặc ăn thịt chúng sanh tưởng rau cải là như ăn rau cải. Những ngôn ngữ này là những ngôn ngữ đi đánh lừa Phật tử. Các sư còn lừa đảo quý Phật tử hơn nữa, bằng những lý luận nuốt cho trôi những miếng thịt động vật. Phật còn ăn thịt chúng sanh, ăn thịt cá cứ tưởng là rau cải sẽ là rau cải. Tại quý vị cố chấp, chứ ăn vào bụng rồi, chai mặn cũng như nhau. Kính thưa quý Phật tử, giới đức hiếu sinh này ở đâu mà sao các sư nở tâm nhai nuốt được thịt chúng sinh như vậy? Các sư là thánh tăng tỳ kheo, còn đây là thánh cư sĩ mà còn không vi phạm giới luật này, sao thánh tăng tỳ kheo lại sống những điều phi giới luật như vậy? Thế mà tín đồ có mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức như ngu, có phải không quý vị? Tóm lại, muốn là một vị đệ tử thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ của Đức Phật, thì giới luật thánh đức hiếu sinh này phải được giữ gìn nghiêm túc. Giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ, mà còn phải tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Do tu tập tứ vô lượng tâm được sung mãn, thì mới sống được trọn vẹn với lòng yêu thương muôn loài vạn vật. Nhờ có sống như vậy mới thể hiện được thánh đức hiếu sinh, chứ đừng bắt chước Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng Hòa Thượng, Phật Sống Cựu Kim Sơn và Thiền Sư Phần Dương vân vân. Tự tại vô ngại ăn thịt chúng sinh và uống rượu như người thế tục thì chúng ta không còn chỗ nào bình luận cả.